Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, hội nghị. Shinosuke người này hỏng đến cùng vẫn là hỏng, biết mình chakra khẳng định không cách nào sử dụng 10 cái S cấp nhẫn thuật. Cho nên 10 cái S cấp nhẫn thuật chakra toàn bộ đều là từ thất vĩ kaku nơi đó mượn tới. Một hơi bị Shinosuke mượn 10 cái S cấp nhẫn thuật chakra. Cho dù là kaku loại này thân thể khỏe mạnh, thận lực mạnh vĩ thú cũng không chịu nổi. Cái này không khác một hơi lột 10 lần, ở giữa còn không mang theo dừng lại. Đối mặt trong cơ thể thất vĩ kaku oán trách, Shinosuke bĩu môi nói ra, lớn như vậy cái, mượn điểm chakra liền biến thành dạng này. Nếu là cửu vĩ, đừng nói 10 cái S nhẫn thuật, liền xem như 100 cái nhân gia cửu vĩ cũng sẽ không thở một ngụm. Thất vĩ kaku trừng mắt mắt to, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Shinosuke, cái gì cũng không nói. Ngay tại Shinosuke chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, cái sau chậm rãi nói, tiện nhân, ta dựa vào, ta cái này bảo tính tình, nói cái gì, ngươi vừa mới nói ta cái gì. Shinosuke lột lên tay áo của mình, xem ra cái này vĩ thú không dạy dỗ một cái là không được, đều uể oải thành dạng này, lại còn dám cùng mình kêu gào, lá gan này cũng quá mập chút. Được rồi, không cùng ngươi cái này đại hào lam bình so đo, miễn đến lúc đó tìm nó mượn điểm lam, người ta không chịu, căn cứ tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, đại nhân có đại nhân khí độ. Shinosuke lười nhác cùng thất vĩ con này lột thương thân vĩ thú so đo, rời khỏi tinh thần không gian, vào mắt thì là tiếng chém giết, máu tươi vẩy ra, nhẫn cụ va chạm. Shinosuke hướng phía vừa mới Ebizo vị trí nhìn vài vòng, sớm biết hẳn là ra tay nhẹ một chút, Ebizo tại 10 cái S cấp nhẫn thuật công kích đến đã chết không toàn thây, đó cũng không phải Shinosuke muốn, tối thiểu nhất lưu lại Ebizo đầu lâu cũng là tốt. Dạng này liền có thể từ đầu óc của hắn bên trong rút ra một chút tin tức hữu dụng. Đáng tiếc vừa mới Shinosuke chơi quá hưng khởi, trong lúc nhất thời cho chơi thoát, quên lưu cái đầu sọ thu hoạch tình báo chuyện này. Ebizo làm xa ẩn trưởng lão, chi này xa ẩn đội ngũ thống soái, hắn biết bí mật tuyệt đối là nhiều vô cùng, nếu như có thể đem những bí mật này đem tới tay, như vậy vô luận là đối với chính hắn vẫn là đối với kế tiếp chiến tranh cũng hoặc là đối Konoha đều có lợi ích cực kỳ lớn. Thống soái của mình bị địch nhân giết chết, với lại vừa mới xa gần còn thấy được Shinosuke liên phát 10 cái S cấp nhẫn thuật, cái kia tựa như tận thế cảnh tượng, đem tinh thần của bọn hắn đả kích không còn sót lại chút gì. Tương phản Konoha ninja nhìn bên này đến mình như thế nghiêu bức thống soái, sĩ khí là soạt soạt soạt liên tiếp mấy cái mức tới hạn. Sĩ khí như hồng, tiếng hô, giết, rung trời, cứ kéo dài tình huống như thế, một chút trong lòng tố chất kém xa ẩn, tâm trí bôn hội, ném đi vũ khí nhấc tay đầu hàng, có thì là chịu không được kích thích, mất lý trí, mà có thì lựa chọn chạy trốn. Nhỏ nửa giờ sau, trận chiến tranh này kết thúc, Konoha lấy thương vong không đến 50 người đại giới, tiêu diệt hết nhóm này xa ẩn bộ đội. Trong đó xa ẩn thống soái Ebizo chết bởi Shinosuke về sau, đồng thời Konoha cũng bắt làm tù binh 500 xa ẩn ninja. Còn lại xa ẩn ninja toàn bộ đều bị đánh giết, chỉ có số rất ít xa ẩn trốn. Shinosuke ta vừa mới hỏi qua những tù binh kia, đào tẩu ninja ở trong có một vị liền là Rasa. Nawaki đi đến Shinosuke trước mặt, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ebizo đã bị Shinosuke diệt chết không toàn thây, muốn lấy cho bằng được như vậy xa ẩn tương quan tình báo, chỉ có thể từ còn lại xa ẩn ninja nơi đó động thủ. Mặc dù Shinosuke bọn hắn bắt làm tù binh 500 xa ẩn, Nhưng đáng tiếc chính là, cái này 500 sa ẩn đại bộ phận đều là Jinin. Một số nhỏ Chunin, căn bản là không có một vị là Jonin. Nghĩ đến cũng là, nếu như là Jonin, lấy Jonin ý chí, tuyệt đối sẽ không làm ra đầu hàng loại chuyện như vậy. Sa ẩn bên trong Jonin đại bộ phận đều chết trận, chỉ có số ít mấy cái trốn. Trong đó có Shinosuke muốn mục tiêu nhân vật Rasa, làm Ebizo khi còn sống nhìn người tốt. Rasa nhất định biết không ít Jonin cũng không biết bí mật. Lúc đầu Shinosuke liền muốn từ Rasa nơi đó đem bí mật lấy ra. Đáng tiếc đối phương lại trốn. Vậy quên đi, Shinosuke lắc đầu. Người nếu như đã trốn, cũng không có tất yếu truy kích. Để gia tộc Yamanaka Ninja dò xét tra một chút những này Jonin, nhìn xem có thể từ bọn hắn trong đầu thu hoạch được cái gì tình báo, nhân vật trọng yếu Rasa trốn. Bất quá Shinosuke còn có không ít sa ẩn Jonin thi thể. Người sau khi chết, chứa đựng tại trong đại não ký ức sẽ không trong khoảng thời gian ngắn biến mất. Thông qua gia tộc Yamanaka bí thuật, có thể từ tử vong ninja trong đại não có lẽ tình báo quan trọng. Tốc độ phải nhanh, hôm nay tốt nhất có thể cho ta kết quả, Shinosuke nói. Naoaki mặc dù không rõ Shinosuke vì cái gì đột nhiên biến vội như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Trạng vạng tối, trong soái trướng, Shinosuke nhìn xem một vị Yamanaka ninja cho tình báo của hắn. Phía trên ghi chép những cái kia sa ẩn Jonin trong đại não một chút chuyện trọng yếu. Tại những này chết đi Jonin bên trong, trong đó có hai cái là có tư cách tại trong soái trướng cùng Ebizo nghị sự ninja. Cho nên đầu óc của bọn hắn bên trong tình báo muốn so với bình thường Jonin biết đến nhiều hơn một chút. Các người trước nhìn một chút, xem hết phần tình báo này về sau. Shinosuke đưa nó đưa cho trong soái trướng cái khác ninja. Mấy phút đồng hồ sau, trong soái trướng ninja đều nhìn một lần. Shinosuke chậm rãi nói ra, có ý kiến gì đều nói một chút a đại nhân. Nếu như dựa theo tình báo, sa ẩn mục đích đúng là ngăn chặn chúng ta, từ đó giảm bớt Iwagakure bên này áp lực. Mặc dù chúng ta bây giờ đã đánh bại sa ẩn, nhưng là chúng ta như cũ không cách nào rút lui. Hồi viên trợ giúp nham ẩn chiến trường Konoha, một khi chúng ta lựa chọn hồi viên, sa ẩn nhất định sẽ lại phái ninja tới. Có lẽ phải nói, mặc kệ hồi viên hay không, sa ẩn tuyệt đối sẽ phái càng nhiều ninja đến đây. Số lượng cùng khối lượng tuyệt đối là trước đó gấp 2 trở lên, cho nên ta cảm thấy chúng ta hiện tại tuyệt đối không thể hồi viên. Với lại nhất định phải cùng đệ tam đại nhân xin trợ giúp. Dù sao qua không lâu sau đó, chúng ta muốn đối mặt số lượng to lớn hơn sa ẩn. Chúng ta bên này ninja số lượng vẫn là quá ít, nếu như chúng ta không có tiếp viện bộ đội. Bằng hiện tại ninja số lượng, muốn là chống lại sa ẩn đại quân, thực sự có chút mạo hiểm. Với lại chúng ta một khi thất bại, hậu quả tuyệt đối sẽ vô cùng nghiêm trọng, bên này chiến trường bọn hắn nếu là thất bại, sa ẩn bộ đội tuyệt đối sẽ đánh vào Hỏa Quốc, gặm hạ bọn hắn thèm nhỏ dãi không biết bao nhiêu năm thịt mỡ. Đồng thời bên này chiến trường tan tác, cũng sẽ dẫn đến một cái khác đỡ tại cùng Iwagakure đối chọi Konoha đại quân. Nói chuyện là bởi vì gia tộc Nara Ninja, cùng đại bộ phận Nara Ninja, đối phương trí thông minh phổ biến tại người bình thường phía trên. Mấy câu liền phân tích toàn cục, nói tới tương lai cực có chuyện có thể xảy ra, đồng thời cấp ra một cái cực kỳ thỏa đáng hợp lý phương án. Một bên trí thông minh tại người bình thường phía dưới Naoaki, nghe được đối phương về sau, lập tức có loại hiểu ra cảm giác, đầu không tự chủ gật gật đầu, tán đồng nói. Ta tán thành Nara Dương quyết định, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.